Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2265, chương 2265, tuyết lớn thời điểm. Dã Tăng Mộc trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Lão khả hãn cả đời này đều tại vì Thảo Nguyên vất vả. Muốn là người trong Thảo Nguyên mưu cầu cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng là lão khả hãn một phen khổ tâm lại có ai lý giải đâu. Từ khi binh bại lui về Thảo Nguyên về sau, Thảo Nguyên thủ lĩnh của các bộ lạc đều là ôm lấy phê bình kín đáo. Thậm chí còn có người trong bóng tối mưu đồ, muốn đem lão khả hãn lật đổ. Thật là lớn lao bi ai a. Lão khả hãn là trên Thảo Nguyên anh hùng. Hắn làm được các đời khả hãn không cách nào làm được hành động vĩ đại. Nhất thống Thảo Nguyên, anh hùng vĩnh viễn là vạn người chú mục, đứng ở cao nhất vị trí phía trên, đứng càng cao, ngã đến cũng là càng nặng. Lần này binh bại cho lão khả hãn mang đến phiền toái rất lớn, khiến cho địa vị của hắn cũng là nhận lấy uy hiếp. Bất quá, lão khả hãn dù sao cũng là lão khả hãn, hắn có thể làm được sự tình vĩnh viễn là trước người vô pháp làm được. Một mực nắm trong tay khiếp tiết quân đại quyền lão khả hãn trung quy là trên Thảo Nguyên không cách nào đẩy ngã Cao Phong. Những cái kia ở trong đáy lòng ngo ngoe muốn động các bộ lạc thủ lĩnh cũng bất quá là tôm tép nhái nhép mà thôi. Một khi lão khả hãn lợi kiếm lộ ra, bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thần phục hạ tràng. Khả hãn, ta tin tưởng ngươi sớm muộn cũng sẽ mang theo Thảo Ngư Nhân sinh hoạt tại Thiên Thịnh Đế Quốc thổ. Địa phía trên, Dã Tăng Mộc thần sắc nói nghiêm túc. Lão khả hãn cười cười, quay người dọc theo tới vết tích đi hướng xe ngựa. Đem kia một kiện chồn áo đưa cho Cổn Cố Bác Nhi đi. Bây giờ thời tiết lạnh, hắn cũng không thể chết. Lão khả hãn lên tiếng nói. Dã Tăng Mộc thân thể không khỏi run lên. Thảo Nguyên phía trên, Cổn Cố Bác Nhi cơ hồ không có người nhắc lên. Kiêng kỵ nhất tồn tại, đã từng Cổn Cố Bác Nhi cũng là Thảo Nguyên phía trên anh hùng. Có thể cùng lão khả hãn phong ngừng chống lại tồn tại. Được làm vua thua làm giặc vĩnh viễn là đạo lý này. Cổn Cố Bác Nhi thất bại, tự nhiên là đã mất đi cùng lão khả hãn đấu tư bản. Hắn một mực sống ở lạnh hầm lò bên trong, kéo dài hơi tàn, lại là không biết vì sao, lần này lão khả hãn lại là chủ động nhấc lên Cổn Cố Bác Nhi. Cái này khiến Dã Tăng Mộc cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Trong óc cũng là hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ lão khả hãn muốn bắt đầu dùng Cổn Cố Bác Nhi. Cổn Cố Bác Nhi mặc dù thất bại, nhưng là hắn bày mưu nghĩ kế, điều binh khiển tướng năng lực có thể nói là trên Thảo Nguyên đệ nhất nhân. Nghĩ đến như thế, Dã Tăng Mộc tranh thủ thời gian nhặt lên trên mặt đất chồn áo, đi nhanh lên hướng xe ngựa. Mùa đông Tây Bắc chi địa có thể nói là 10 phần rét căm căm. Đưa mắt bốn ngắm, trong tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa. Tuyết trắng bao trùm lấy hoang vu đại địa. Nhô lên ngọn núi bên trên, quái thạch đá lởm chởm, không có chút nào sinh cơ. Kiếm tông bên trong lại là 10 phần náo nhiệt. Trong phòng, nồng đậm nồi lẩu mùi thơm truyền ra, để người không khỏi ăn vị đại động. Lý Kỳ Phong, Thượng Quan Thiến Thiến, Độc Cô Thần, Vũ Trường Không, Khúc Trường Minh bọn người ngồi vây quanh ở chung quanh bàn. Nhìn chăm chú lên lăn lộn nồi lẩu, trong thần sắc đều là 10 phần chờ mong. Rơi tuyết lớn thời gian chính là ăn lẩu tối thời điểm tốt. Tây Bắc chi địa dê bò thịt chính là thượng hạng ăn lẩu nguyên liệu nấu ăn. Trải qua xuân hạ thu ba quý chăn thả, nơi này dê bò thịt mùi vị 10 phần tiểu, bắt đầu ăn rất là mới mẻ. Cắt rất mỏng dê bò thịt để vào đến lửa trong nồi, mấy hơi ở giữa liền là có thể ăn, nhúng lên tỉ mỉ điều phối gia vị, đích thật là nhân gian khó được mỹ vị. Trong phòng, bầu không khí chính là náo nhiệt. Trời bên ngoài khung phía trên, mây đen áp đỉnh, lại muốn tuyết rơi, Lâm Trường Ca xuất hiện tại kiếm tông bên ngoài. Thân thể khẽ động, cả người hắn hóa thành một đạo lưu quang tiến vào kiếm tông bên trong. Tới sớm không bằng tới xảo a, Lâm Trường Ca lên tiếng nói. Tại Lâm Trường Ca xuất hiện trong nháy mắt, Vũ Trường Không cùng Khúc Trưởng Minh hai người thần sắc lập tức vui mừng. Tranh thủ thời gian đứng dậy, trong mắt hắn, đại sư huynh Lâm Trường Ca vĩnh viễn là bọn hắn tôn kính tồn tại. Không thể có mảy may làm càn. Lý Kỳ Phong đứng dậy, lên tiếng nói, tới thật đúng lúc, nồi lẩu chính là ăn thời điểm. Nhìn thấy Lâm Trường Ca, những người khác cũng là mau để cho mở vị trí. Vũ Trường Không vì hắn bày tới cái ghế. Lâm Trường Ca tự nhiên cũng là không có nhiều khách khí. Thế gian này mỹ vị thật là không thể cô phụ. Lúc xế chiều, đen kịt thời tiết bên trong rốt cục rơi ra tiểu tuyết. Rất nhanh, tiểu tuyết biến thành tuyết lớn. Lý Kỳ Phong cùng Lâm Trường Ca vai đứng sóng vai. Ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa. Hai người trên vai đều rơi không ít tuyết trắng. Lâm Trường Ca nói, sư phụ của ta muốn gặp ngươi. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, Nho Thánh đã xảy ra chuyện gì? Lâm Trường Ca trầm tư một chút, nói, sư phụ bị trọng thương. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lập tức lộ ra một tia chấn kinh. Nói, làm sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, Nho Thánh Khổng Trường Thu thực lực đã là đứng thẳng đến võ đạo đỉnh phong. Phóng nhãn trong giang hồ, chỉ sợ có thể làm bị thương hắn người chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là chuyện như vậy lại là phát sinh. Cái này khiến Lý Kỳ Phong cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, cái gì xuất phát? Lâm Trường Ca nói, hiện tại, Lý Kỳ Phong nói, được, cho tới nay, Nho Thánh Khổng Trường Thu sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Nhiều lần nếu không phải Khổng Trường Thu kịp thời xuất thủ, chỉ sợ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại Khổng Trường Thu gặp nạn, hắn tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Trọng yếu hơn là trực giác nói cho Lý Kỳ Phong. Lần này Nho Thánh Khổng Trường Thu tìm hắn chỉ sợ là có chuyện trọng yếu hơn muốn hắn đi làm. Tân thành bên trong, nhà tranh trước đó, hai thân ảnh đứng vững. Một người thân mặc hắc y, toàn thân trên dưới tựa như là mặc nhiễm đồng dạng. Sắc mặt hung ác nham hiểm, mũi ương, trong đôi mắt đều là hàn ý. Một người áo trắng như tuyết, trong thần sắc mang theo mấy phần ngạo khí. Thương Thánh Mạnh Trường Hào, đi ra đánh một trận, người áo đen trầm giọng nói, Mạnh Trường Hào, cũng không nên làm rùa đen rút đầu a. Nam tử áo trắng theo sát phía sau nói, Mạnh Trường Hào đi ra nhà tranh, ánh mắt đảo qua kẻ đến không thiện hai người, trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, Kim Ngân Long Vương, thật là khó được a. Năm đó ta nhất thời thiện tâm buông tha hai người các ngươi. Lại là không nghĩ tới các ngươi còn dám tới tự tìm đường chết. Thật là buồn cười, Mạnh Trường Hào, năm đó huynh đệ của ta hai người hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá phong thủy luân chuyển, kia có người một mực bị người lấn. Hôm nay huynh đệ của ta hai người liền là đến lấy lại danh dự. Kim Long Vương lạnh giọng nói. Yên tâm, khi ngươi tốt bụng quấn chúng ta một mạng, hôm nay chúng ta lưu ngươi toàn thây. Ngân Long Vương cười híp mắt nói, Mạnh Trường Hạo lắc đầu, bình tĩnh nói, thật là không biết trời cao đất rộng. Sau một khắc, nhà tranh bên trong, một cây trường thương phá không mà ra. Trường thương vào tay, Mạnh Trường Hạo quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại. Kim Long Vương cười cười. Bước ra một bước, tức thời ở giữa, một quyền ném ra, vẻn vẹn một quyền, thiên địa là chi biến sắc, bốn phía nguyên khí lập tức tại nắm đấm của hắn phía trên hội tụ. Hiện ra hào quang màu xanh biếc, một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng chậm rãi khuếch tán ra tới. Khí thế bàng bạc bao la hùng vĩ,